Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, ngay từ đầu mà thấy chính thức bùng nổ thời điểm Lý Cần đang ở trấn trên bệnh viện cấp 1. Cái hôn mê giả làm Lệ Hành kiểm tra, vốn dĩ chuyện này không tới phiên nàng, nhưng là gần nhất hôn mê người quá nhiều. Giống nàng loại này hẳn là đi theo bác sĩ mặt sau kiến tập cũng bị phái đến phụ thuộc trấn nhỏ bệnh. Viện đi chi viện, ở nông thôn tuy rằng điều kiện gian khổ một chút, nhưng không thể không nói đây là một cái cơ hội. Lý Cần cảm thấy chính mình một cái tam dựa không tốt nghiệp cậu có thể vớt đến cơ hội này thật là không tồi, này vẫn là lấy lão sư cùng tiên tiến tới hai vị sư huynh thể diện. Lý Cần sờ sờ túi lão sư đưa dao phẫu thuật, nàng như thế nào cũng không thể ném lão sư cùng các sư huynh mặt mũi. Hôn mê người như cũ ở hôn mê, lúc này hộ sĩ đều thiếu, cho nên quải thủy gì đều phải chính nàng tới. Trên giường người bệnh cảm giác có chút không đúng lắm, tổng cảm thấy sắc mặt quái quái, phía trước còn phát sốt tới, thật vất vả lăn lộn hàng ôn, lúc này nhiệt độ cơ thể lại thiên thấp, thật là lăn lộn chết, cố tình rối rắm chính là trừ bỏ cảm giác tế bào cực độ sinh động ở ngoài. Gì vấn đề đều tra không ra, rất nhiều người đều truyền thuyết muốn mặt thế, trên mạng càng là suy đoán những người này tỉnh lại nói không chừng liền phải biến tang thi. Bất quá này đều đã lâu hôn mê như cũ ở hôn mê. Gì sự đều không có, mặt thế lời đồn nhiệt sau một lúc nhưng thật ra lui không ít. Lý Cần đối với lời đồn ông không sao cả thái độ. Chẳng qua cảm thấy muốn thật là mặt thế. Phòng trừng giống nàng như vậy trực diện hôn mê giả bác sĩ xác định vững chắc chính là bị chết sớm. Nhất, nghĩ đến đây không khỏi thầm mắng chính mình miên man suy nghĩ. Hơi hơi nhếch miệng cười cười, khom lưng cúi đầu cấp trên giường người bệnh thay cho mặt cơ hồ không gì đồ vật đạo nước tiểu túi. Thật là càng ngày càng kỳ quái, hai ngày này đàn người bệnh bài tiết càng ngày càng ít. Lý Cần vừa mới hủy đi túi liền cảm giác đỉnh đầu một trận bóng ma lại đây. Đồng thời còn cùng với một cổ tanh hôi khí vị. Đây là làm sao vậy? Lý Cần vừa định ngẩng đầu liền nghe được bên ngoài tiếng thét chói tai. Theo bản năng quay đầu xem qua đi liền cảm giác trên cổ đau xót. Sau đó trước mắt tối sầm liền cái gì cũng không biết. Chờ đến lại lần nữa tỉnh lại thời điểm Lý Cần cảm thấy trước mắt giống như hồ một tầng xa. Bất quá lỗ tai cùng cái mũi lại hết sức nhanh nhạy. Chỉ là suy nghĩ luôn là xuất hiện phay đứt gãy. Tưởng thứ gì hơn nửa ngày đều chuyển bất quá cong tới. Quỳ dạp trên mặt đất suốt cả đêm Lý Cần mới phản ứng lại đây sao lại thế này. Chính mình đây là biến thành tang thi. Nga ha ha a, này thật là một cái làm người. Không, làm tang thi cảm giác trở tay không kịp giống loài chuyển biến. Bất quá tang thi không phải hẳn là không có lý trí sao? Vì cái gì nàng, từ nàng vừa rồi suy nghĩ cái gì vấn đề tới? Từ, trọng đầu lại loát một lần. Nga, nàng biến thành tang thi. Sau đó đâu, sau đó cái gì tới? Lý Cẩn ở Thái Dương lại lần nữa dâng lên thời điểm mới tay chân cứng đờ từ trên mặt đất bò dậy. Tổng cảm giác chính mình tựa hồ thiếu gì, nhưng là suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra, đơn giản không nghĩ, động tác không quá nhanh nhẹn vuốt bụng lung lay hướng phòng bệnh bên ngoài đi. Nàng hảo đói a, mà bên ngoài tựa hồ thơm quá a. Lý Cẩn cảm thấy chính mình đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Nhưng là mơ mơ hồ hồ nhìn đến cùng nàng không sai biệt lắm tang thi tiểu đồng bọn chính ngồi xổm. Nơi đó gặm một khối huyết nhục mơ hồ thi thể, vẫn là cảm thấy đặc biệt hết muốn ăn, chính là hảo đói a. Tuy rằng thi thể nhìn qua thực ghê tởm, nhưng là cảm giác thơm quá a, tựa hồ ăn rất ngon. Không được, Lý Cần đối chính mình nói, tuy rằng nàng đã là một con tang thi, nhưng cũng phải làm một con tam quan đang có tiết tháo tang thi. Không thể ăn thịt người, đặc biệt vẫn là gặm thi thể, lại không mới mẻ, từ nàng tựa hồ suy nghĩ cái gì đến không được sự tình. Cái gì tới, Lý Cần chịu đựng muốn gặm thực huyết nhục dục vọng ở bệnh viện chậm rãi lắc lư. Sau đó lắc lư tới rồi một phiến trước đại môn, phát hiện cạnh cửa không có tang thi tiểu đồng bọn, nhưng là mở ra cửa sổ bên cạnh thật nhiều tang thi các bạn nhỏ ở nơi đó gầm rú. Cũng đi theo thấu qua đi. A, thơm quá a, thuần túy, đặc biệt hương, đây là huyết hương vị. Lý Cẩn cũng tễ tới rồi cửa sổ bên cạnh, nhưng là cửa sổ thượng có phòng trộm cửa sổ căn bản bò không đi vào. Hơn nữa lấy nàng hiện tại tay chân cứng đờ trình độ liền tính không có phòng trộm cửa sổ cũng bò không đi lên, Lý Cẩn còn ở dùng không tốt lắm xử luôn là phay đứt gãy đầu óc nghĩ cách. Tang thi các bạn nhỏ đã đem nàng bài trừ tới. Hỗn đản, xếp hàng A, Lý Cẩn bị tễ tới rồi cổng lớn, trực tiếp bổ nhào vào trên cửa lớn, thiếu chút nữa bẻ gãy cứng đờ tứ chi. Hơn nửa ngày mới đứng lên sau đó đụng phải then cửa. Vừa truyền, khai, Lý Cẩn quay đầu yên lặng ở trong lòng nói một câu một đám ngốc bức. Sau đó đẩy cửa ra, ở các bạn nhỏ chú ý tới phía trước chuyển qua tới đóng cửa lại. Ha ha a, hương hương đồ vật là nàng một người, một cái thi, bởi vì xem đồ vật không rõ ràng lắm cho nên Lý Cẩn có chút nghiêng ngả lảo đảo. Chờ đến nàng sờ sờ đến mềm mại túi liền biết là cái gì ở hấp dẫn nàng. Là huyết túi, đúng rồi cái kia buổi chiều ra tai nạn xe cộ, ngô, thật đáng thương, huyết túi ở chỗ này, phòng trừng nhất định là chết kiều. Lý Cẩn mới vừa ở huyết túi thượng dùng hàm răng cắn cái khổng. Phía trước tưởng liền toàn bộ quên mất, chỉ hết sức chuyên chú dùng có chút cứng đờ môi mút vào huyết túi huyết. Mỹ vị. Lý Cẩn không tự chủ được nheo lại đôi mắt, chờ lại mở mắt ra phát hiện chính mình tầm mắt tựa hồ rõ ràng một ít. Hảo thần kỳ, lại đến một bao, Lý Cẩn liên tiếp uống lên tam bao trước mắt sốt cuộc thấy rõ ràng. Ngẩng đầu liền thấy đối diện mặt quang loang loáng tường gạch thượng chiếu ra tới bóng người. Đại thể vẫn là nàng nguyên lai bộ dáng, trừ bỏ sắc mặt tái nhợt phát thanh, hốc mắt chung quanh một vòng lớn hắc ảnh. Trong mắt đỏ lên, chết bạch môi biên còn treo máu tươi, còn có trên người đã hảo dơ áo blau trắng. Ngô, khó trách nàng nói cảm giác thiếu cái gì. Nguyên lai là cổ bên này thiếu một khối to thịt, đều có thể thấy biến thành màu đen xương cổ cùng yết hầu. Lý Cẩn Mỹ Mỹ xoay người, này tạo hình thật khóc, nháy mắt liền bậc lửa niên thiếu thế giới giả tưởng chi mộng. Ở trong gương thưởng thức trước mắt chính mình bộ dáng. Lại chậm gì gì đánh giá một lần cửa sổ bên ngoài trong mắt gục xuống. Treo nội tạng ở cửa sổ thượng cuồng chụp tang thi các bạn nhỏ. Quả nhiên chính mình còn xem như không tồi. Đúng rồi, muốn tìm cái khăn quàng cổ đem cổ vây thượng. Không có thiếu cánh tay gãy chân thật sự là quá tốt. Phía trước cái nào cắn nàng tới. Từ từ, nàng hẳn là đi trước đổi cái quần áo. Hảo dơ. Liên tính là tang thi cũng muốn sạch sẽ, Mỹ Mỹ đát, Lý Cẩn liếm sạch sẽ huyết túi sau phát hiện chính mình tay chân giống như không có như vậy cứng đờ. Nguyên bản lay động bước chân giờ phút này chỉ còn lại có lảo đảo. Mở cửa đóng cửa, đem tang thi tiểu đồng bọn nhốt ở bên ngoài, sau đó đi tìm chính nàng tủ quần áo, thái dương rơi xuống lại dâng lên tới. Lý Cẩn quá thượng uống máu túi tuần tra bệnh viện sau đó xem tiểu thuyết thay quần áo nhật tử. Không lâu trước đây nơi này tới một con rất là kiêu ngạo đại tang thi. Thừa dịp Lý Cẩn đi ra ngoài tản bộ trục bánh xe biến tốc lộng hỏng rồi kho máu môn. Sau đó đem nàng tồn lương đảo qua mà quang. Lý Cẩn cầm máy trích điện trực tiếp đem đại tang thi đầu cấp tạp lạn. Nhân loại bởi vì sẽ sử dụng công cụ mà xài bước lên thống lĩnh vạn vật thần đàn. Cùng lý nhưng chứng, tương đồng dưới tình huống, sẽ sử dụng công cụ tang thi có thể song ngược mặt khác tang thi. Nếu không phải một con thi thật sự quá tịch mịch, nàng đã sớm đem bệnh viện tang thi thanh sạch sẽ, bất quá nàng vẫn là đem những cái đó thiếu cánh tay thiếu chân. Chàng xuyên bụng lạn có ngại chiêm xem đều rửa sạch. Lưu lại tang thi cơ bản đều coi như hoàn chỉnh, Lý Cẩn ở đại tang thi trong óc phát hiện một viên sáng lấp lánh ngoạn ý. Nói vậy đây là tiểu thuyết nhắc tới tang thi tinh hạch. Ngô, nàng là ăn đâu, vẫn là ăn đâu, Lý Cẩn cho rằng chính mình đã xem như đã chết đi. Cho nên chết lại cũng không thể chết đến chạy đi đâu. Tang Thi trừ phi chém rơi đầu bằng không tuyệt đối sẽ không chết. Vì thế Lý Cẩn không hề áp lực đem rửa sạch sẽ tinh hạch hướng trong miệng một ném. Sau đó trước mắt tối sầm ni Lý Cẩn, ta hối hận, lại tỉnh lại thời điểm xám xịt không trung đã trở nên đen nhánh. Nguyên bản xám xịt không trung cư nhiên đầy trời đều là ngôi sao. Bốn phía toàn bộ đều là ở sao trời hạ phiếm hôi màu xanh là ánh sáng thật giấy tuyết đọng. Lý Cẩn, quả nhiên không có chết, ta thật là quá cơ trí. Cấp chính mình giận điểm 32 cái tán lúc sau. Lý Cẩn mới từ trên mặt đất bò dậy, tuy rằng như cũ tay chân có chút cứng đờ, nhưng là so phía trước linh hoạt rồi rất nhiều, nhưng mà liền ở nàng vui sướng với chính mình biến hóa khi. Thấy phía trước Tang Thi tiểu đồng bọn đã động tác linh hoạt đi tới đi lui. Bởi vì đều là thân thể tương đối hoàn chỉnh, cho nên chợt vừa thấy bóng dáng liền cùng bình thường người sống giống nhau. Mà đúng lúc này các Tang Thi cũng chú ý tới cái này nguyên bản không có chút nào phản ứng tiểu đồng. Bọn, đột nhiên biến thành đối bọn họ có tinh thần áp chế thượng cấp. Tức khắc toàn bộ Tang Thi đàn đều không tốt, vì thế Lý Cẩn bị vây công. Nhưng mà biến cố tại đây một khắc đột nhiên đã xảy ra. Lý Cẩn cảm giác trong đầu có chỗ nào hơi hơi nóng lên. Sau đó liền phát hiện này đó phát lại đây Tang Thi vô luận như thế nào kéo bài cắn xé. Bọn họ thân thể đều sẽ từ thân thể của nàng xuyên qua. Lúc này thân thể của nàng giống như là trong nước ảnh ngược giống nhau. Ngược lại là nàng tìm đúng cơ hội nhân cơ hội lấy qua máy trích điện tạp vài chỉ Tang Thi đầu. Sau đó không có bị tạp đến Tang Thi rút lui. Tiếp theo Lý Cẩn liền phát hiện bị tạp Tang Thi mỗi một cái đều có tinh hạch. Cho nên, sở hữu Tang Thi đều tiến hóa mị. Rửa sạch sẽ hết thảy nhét vào trong miệng. Lý Cẩn híp mắt đánh cái no khách. Từ làm Tang Thi vẫn là lần đầu tiên có loại này hạnh phúc ăn no cảm giác. Vì thế Lý Cẩn quyết định đi ra ngoài đi bộ một vòng. Đương nhiên đi bộ phía trước muốn đổi một kiện sạch sẽ quần áo. Liên tính là Tang Thi cũng muốn mỹ đát, Lý Cẩn thay đổi sạch sẽ áo blau trắng, bát tóc mái, nhìn đã không có phát thanh làn da quyết định về sau mỗi ngày đều phải ăn đến no. Sớm ngày tiến hóa trở thành Tang Thi mỹ thiếu nữ, trấn nhỏ thượng kỳ thật không có gì hảo đi bộ, nhưng là này không phải không chỗ có thể đi sao. Lý Cẩn đi đường còn có chút lung lay, rất nhiều hành động tự nhiên Tang Thi đối mặt Lý Cẩn tinh thần uy áp đều phải chạy tới khiêu khích. Một phen, kết quả tự nhiên là bị Lý Cẩn đương đồ ăn vặt góp nhặt. Chụp nát phen đường máy bán hàng tự động, dùng đồ uống xúc rửa tinh hạch sau đó cắn đến rốc giòn. Vốn dĩ tính toán tản bộ tiêu thực Lý Cẩn cảm thấy càng no rồi. Có chút cứng đờ mà cầm móng vuốt cuối cùng một viên tinh hạch. Quyết định phóng trong túi thu lưu trữ ngày mai ăn. Mới vừa nghĩ như vậy đã nghe đến một cổ thơm quá hương vị. Mới vừa ăn no Lý Cẩn tựa hồ lại đói bụng. Có chút khống chế không được chính mình bước chân theo mùi hương qua đi. Sau đó liền nhìn đến cư nhiên có 5 cái đại người sống ở nơi đó vây quanh đống lửa ăn cái gì. Hơn nữa Lý Cẩn ánh mắt đầu tiên liền thấy được những người này chung có 2 cái là nàng nhận thức. Một cái là ở lão sư gia gặp qua, nàng thực ngưỡng mộ bội phục sư huynh. Một cái khác là vừa thi được cổng trường không lâu đại biểu tân sinh nói chuyện sư đệ. Lý Cẩn cảm thấy hiện tại đã vượt giống loài, cho dù là người quen cũng vẫn là không cần gặp mặt hảo. Chính là bọn họ bên này phát ra mùi hương thật sự thơm quá. Nàng cảm giác chính mình tựa như một cái lão tử quỷ người được rượu hương giống nhau khống chế. Không được chính mình, làm sao bây giờ đâu? Lý Cẩn dịch bất động bước chân, có chút bực bội xoa tóc, lại lôi kéo quần áo. Đột nhiên mùi hương biến xa, Lý Cẩn ngẩng đầu xem qua đi phát hiện nguyên bản 5 người biến thành 4 người. Tiếp theo mùi hương ở nàng phía sau xuất hiện. Lại sau đó nàng còn không có xoay người liền thấy một phen thật dài chùy thủ xẹt qua thân thể của nàng, đương nhiên thân thể của nàng giống vần nước giống nhau đẩy ra lại khép lại. Chờ đến nàng xoay người lại nghênh đón 2 thanh chùy thủ treo cổ. Nhưng mà cũng không có cái gì dùng, 2 thanh chùy thủ vẫn là xuyên qua thân thể của nàng. không có chút nào thương đến nàng. Nhưng là Lý Cẩn nhìn xoa miệng nàng bên quá khứ mùi hương cư nhiên khống chế không được há mồm. Đem bởi vì chùy thủ nhảy lên không mà duỗi lại đây nam nhân cánh tay cắn. Thiên A, nàng cư nhiên cắn người. Thiên A, đây là cái gì? Tiên đan sao? Thật thoải mái. Đây là Lý Cẩn nhắm mắt lại mất đi ý thức trước cuối cùng hai cái ý niệm mà ni ăn mặc sạch sẽ áo. Bao trắng vô đầu thân thể đổ xuống dưới. Bị cắt bỏ đầu cũng bị chụp nát. Nhưng là kỳ quái chính là trong óc cư nhiên không có tinh hạch. Tác giả có lời muốn nói. Thân ái tiểu thiên sứ. Ngươi click mở ta văn làm ta cảm giác thực vinh hạnh. Tân văn tân khí tượng. Trước cầu một chút văn chương cất chứa cùng tác giả cất chứa. Không biết click mở áng văn này tiểu thiên sứ nhóm có bao nhiêu là từ một fan dù lại đây. Cũng không biết một fan dù kết thúc nửa năm nhiều sau đại gia có phải hay không đã quên đến không. Sai biệt Lamani không biết đại gia còn có nhớ hay không nam chủ ca ca thần qua ở đưa lương ra. Người thời điểm gặp được cái kia áo blau trắng nữ tang thi. Không sai chính là cái kia cắn thần qua làm hắn kích phát rồi dị năng. Đồng thời bị hắn cắt đầu áo blau trắng tang thi. Nàng chính là bổn văn nữ chủ Lý Cẩn. Ta ở chỗ này để một chút chỉ là cấp tiểu thiên sứ tìm một chút quen thuộc cảm. Nửa người nửa thi cùng một phen dù tuy rằng trung gian có không ít liên hệ. Nhưng đều là thực độc lập chuyện xưa. Liên tính không có xem qua một phen dù cũng có thể yên tâm dùng ăn. Đương nhiên nếu ngươi thích ta văn phong, như vậy đang chờ đợi còn tiếp thời điểm nhìn một cái ta mặt khác văn. Nhìn xem ta dùng sở hữu văn cùng nhau cấu trúc thế giới. Ta tưởng ngươi sẽ thích, phía dưới là kịch bản rong dài. Xem văn phải biết, một, bổn văn vượt giống loài luyến ái, thỉnh tự mang cột thu lôi. Hai, bổn chuyện xưa chỉ do hư cấu, thế giới giả tưởng, chi tiết mạc cứu. Ba, cách nhật đổi mới, yên tâm nhập hố. Bốn, không mừng điểm xoa, thích vẫy tay bye bye đại nhân tình buông tha. Hết chương.